Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Bình Minh thức giấc sau một đêm dài ê ẩm với cái mặt sưng vù. Thức dậy đánh răng rửa mặt rồi phóng xe lên lớp học. Ngồi góc cuối với nó còn có một vài đứa con trai. Cũng toàn đám hay đi trễ với hay trốn học nên mới ngồi cuối lớp thôi. Ra chơi nó chạy vào phụ cô Xuân một chút rồi dinh chiến lợi phẩm là một ly cà phê rồi trốn mình ra ngoài phía sau cửa sổ. Đây là một tấm bê tông nằm bên ngoài tường để chống nước mưa tạt vào cửa sổ phòng học. Chỉ vừa đủ chỗ cho hai người ngồi cùng lúc và có lẽ chỉ có một mình nó là đủ điên để ngồi cái nơi nguy hiểm này. Có mấy lần tụi con gái với mấy đứa bạn la nó nhưng rồi nó cũng trốn ra đây ngồi một mình. Cái cảm giác ngồi chênh vênh trên tầng cao nhìn xuống bên kia đường xe chạy vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa đủ để yên tĩnh không ai làm phiền đến nó vì làm gì có ai dám leo ra bên ngoài tường ngồi như nó thế này bao giờ. Chợt có tiếng điện thoại reo. Nó bắt máy, là anh Phong, alo em nghe nè anh, đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với anh. Ừ, mặt em không sao chứ? Dạ cô sao nhưng, anh xin lỗi, hôm đó anh nóng quá. Dạ, anh đang ở ngoài Hà Nội. Ủa sao lại ở ngoài Hà Nội? Không lẽ vì chuyện đó mà anh giận đến mức bỏ đi ra Hà Nội? Ủa sao anh ra ngoài đó chi? Trốn, hả, ai làm gì phải trốn? Phương chữ ai, Phương bảo trong vòng một tuần không muốn thấy mặt anh ở SC. Sao vậy, Phương giận à vụ anh đánh em đó. Dạ dạ nhưng chuyện cũng đâu đến nỗi đó đâu. Anh biết rồi, Hân mới nói với anh đêm quê vậy mà. Bộ chị chưa nói rõ với anh chuyện hiểu lầm sao em cũng tính hỏi anh sao tự nhiên anh nói tùm lum với nhỏ Hân rồi anh kha nửa. Có gì từ từ anh em mình nói chuyện. Sao anh làm vậy? Chuyện Phương nói với anh thì Phương không cho anh nói với em. Anh hứa rồi, đó là bí mật của Phương. Còn chuyện anh kể cho anh Kha với Hân biết là do. Sao anh, đâu đâu Phương bắt anh phải kể đó. Hả, kể chi, ai mà biết Phương nghĩ gì. Phương bắt anh kể la để kiểm tra gì đó anh chẳng hiểu. Em biết chuyện gì không? Em đâu có biết, hích làm tự nhiên em bị Hân với anh Kha la quá trời. Em còn tưởng anh mách lẻo nửa, ai dè là bà cô đó bày trò sợ thiệt. Ha ha, chuyện này thì cũng bình thường, anh bị giết quen rồi. Hình như Hân có tát em đúng cô? Chấm, dạ, ăn hai cái. Vậy hả, mà chị nói gì với anh vậy? Đừng có nghe chị nói linh tinh nha. Bữa em qua chị chơi rồi chị hỏng cho em về, thành ra anh mới thấy em với chị ở trong phòng. Còn quần áo em te tua là sản phẩm của bà cô đó đó. Giỡn đèo ính em gần chết. Vậy hả, sao Phương nói với anh khác? Thôi, anh hiểu rồi, nói chung chuyện sao cũng là lỗi tại anh nóng quá. Anh sợ Phương thiệt thòi nên. Dạ em hiểu, cũng tại em vô ý vô tư quá. Lần sau không có chuyện làm anh hiểu lầm nữa đâu. Anh về SC đi, mọi chuyện hiểu lầm hết chạy ra đó chi không biết. Có gì em nói chị cho. Thôi, Phương không cho anh về đâu. Ở đây tuần sau anh về, sẵn đi chơi với mấy thằng bạn. Hích hích, bộ anh sợ chị dữ vậy hả? Không phải sợ nhưng nói chung anh không muốn Phương giận. Ha ha, đổi lại là em anh thách em dám làm trái ý Phương đó. Anh em mình nói chuyện đừng cho Phương biết nhé. Anh nghĩ Phương lại bày trò chọc em chơi đó thôi. Phương nghịch lắm, chơi với Phương lâu lâu anh cũng phải giả bộ không biết gì để Phương vui he he. Anh Phong bật cười trong điện thoại. Nó cũng cười. Đúng là anh Phong luôn lo lắng cho chị, kể cả vứt bỏ luôn hình tượng đàn ông lịch lãm của mình chỉ để giữ cho chị được vui một cách tốt nhất có thể. Đôi khi nhìn anh đối xử với chị, nó cảm thấy đây chính là hình mẫu của một chàng trai chăm sóc cô gái mình yêu thương. Cầm gì trốn ra đó, nhà anh ở, miễn không gặp chị trong một tuần là được chứ gì. Ha ha, tại em hổng biết đó chứ anh làm gì có nhà nửa. Sao vậy, bị Phương chiếm lâu rồi em, anh mà ở nhà Phương qua bất ngờ là chết anh, Phương giận lên anh hổng dỗ nổi đâu, thật kinh khủng, ha ha, từ từ em còn sợ chị của em hơn anh luôn giờ. Thôi cho anh sorry lần nữa nhé, có gì gặp em sau. Dạ, bye em, nói chuyện với anh Phong xong người nó muốn rớt xuống đất luôn vậy. Thì ra mọi chuyện là do cái người ngang ngược đó bày trò ra hết. Thật hết biết nói nổi chị luôn. Boss cuối đây chứ đâu. Cái này là quyết tâm hại nó chết mới vừa lòng hả dạ đây mà. Chờ đó quân tử báo thù 10 năm chưa muôn. Cái tội làm nó bị tát rồi bị lao oan ức cần phải xử lý một cách triệt để mới được. Nói đi cũng nói lại chẳng biết chị đang muốn làm gì. Kiểm tra gì, với lại không biết nói gì với anh Phong mà bí mật giữ. Hy vọng không nói gì lung tung làm anh Phong nghĩ sai về nó. Cái chuyện tào lao hai hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Giờ chỉ còn xử lý bà cô xấu xí kia nữa là mọi chuyện có hậu liền. Ngồi nhâm nhi ly cà phê xong nó nhảy trở vào phòng tiếp tục học. Tan học vừa về đến nhà đã thấy cửa phòng mở toang. Bên trong nhỏ Hân đang ngồi lấy laptop nó ra chơi game một cách ngon lành. Về rồi hả, nhỏ quay qua buông một câu hững hờ rồi quay qua chơi game tiếp. Nhà nó có khóa mà sao mấy người này ai muốn vào bất cứ lúc nào thì vào. Giết chắc khỏi khóa cửa luôn cho khỏe quá. Ủa qua hồi nào, mới qua, sao vô nhà được hay vậy? Có chìa khóa đâu ra, ở đâu kệ người ta? Nhiều chuyện, ăn gì chưa, ở chưa, mới tan học tính về tắm rồi qua quán. Qua quán chi, chiều mới tới giờ làm mà. Tính qua làm chứ ở nhà cũng chán. Đi tắm đi, tự nhiên đâu ra thêm một người thích quản lý nó nửa trời. Chẳng có chút thái độ hối lỗi vì hôm qua tát oan cho nó chút nào. Nó lặng lặng chui vào WC tắm qua loa cho xong rồi đi trở ra mặc đồ vào. Tắm nhanh vậy, khăn lược đâu để cái đầu thấy ghê vậy. Ở dơ lượng thượng chưa từng thấy. Đi uống trà sữa nha. Em dẫn xe ra nhanh đi. Hả, đi uống trà sữa. Hân mời, đền vụ hôm qua được chưa? Nó thở phào nhẹ nhõm miệng cười tươi ngay khi nghe được mời trà sữa. Coi vậy cũng còn chút lương tâm. Biết chuộc lỗi vậy là tốt. Đang chưa nắng nóng được uống trà sữa còn gì bằng mặc dù nó không thích trà sữa cho lắm. Quan trọng là được người khác mời. Vậy là vui, nghe ăn uống là khoái lắm. Chạy nhanh nha, nắng lắm đó. Biết sợ nắng sao hổng đem áo khoác. Không thích, sợ nắng mà mặc áo mỏng te. Nắng chiếu vào thấy rõ bên trong màu gì luôn vậy còn bày đặt than thở. Chen chúc giữa dòng người giữa chưa tan tầm là một cực hình. SC cuối năm tuy thời tiết không nóng bằng mùa hè nhưng chỉ cần kẹt xe. Khói bụi là đủ làm người ta khó chịu bực mình nhất là với một thằng đang mang nặng nhiều tâm trạng như nó. Ngay lúc này thật cảm thấy khó mà yêu nổi SC. Nhưng tình yêu nhanh chóng quay trở lại ngay khi nó ngả lưng nằm dài xuống chiếc gối êm ái. Hít thở cái không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa đang chạy hết công suất của quán trà sữa. Nhỏ Hân cằn nhằn nó vài câu rồi gọi trà sữa và món bít. Tết bánh mì kẹp quen thuộc mỗi khi đến đây. Hân nói chuyện cho anh Phong biết rồi đó. Hồi nãy ảnh có gọi nói chuyện với em mờ ổn hết chưa? Giải quyết xong rồi. Sao ảnh có vẻ buồn buồn? Vậy hả, em mờ cũng không biết nữa. Cái này phải hỏi lại chị P, chị Phương sao? Của anh Phong Hồng có nói với Hân vụ chị Phương hả? Có nói mà Hồng rõ ràng. Hân Hồng hiểu gì hết. Có lẽ không nên cho nhỏ biết rõ vì nhỏ biết rõ có khi lại ảnh hưởng tới trò đùa của chị. Đúng là nó cũng đang muốn học theo anh Phong đôi khi cũng nên giả vờ không biết gì để chị tha hồ mà vui. Em cũng Hồng hiểu cho lắm. Thôi kệ ảnh không muốn nói rõ thì thôi cũng nên tôn trọng ảnh. Dù gì cũng là lỗi của em mà. Chứ Hồng lẽ lỗi của ai giỡn cho giữ. Tối ngày như con nít, người đã nhỏ xíu mà còn giỡn hoài, mai mốt bị đánh dáng chịu ha. Có bị thì cũng bị Hân đánh chứ ai vào đây nữa. Cái đó tại, lỗi tại em chứ bộ. Hay biểu Hồng chịu giải thích. Lỗi của mình tại mình nóng quá nhào vô đánh người ta tại mình. Giờ thì nắm được nhiều yếu điểm của nhỏ Hân rồi nhé. Người lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá, hung dữ nhưng rất dễ bị bối rối. Miễn bình tĩnh hiểu được nhỏ thì sẽ trêu nhỏ dễ dàng. bằng chứng là nó giả vờ trêu một hai câu đã thấy nhỏ lộ rõ vẻ lúng túng. Gương mặt sụ lại, mệt quá, thì giờ dẫn đi ăn uống đền cho nè. Muốn gì nữa, thì ai nói gì đâu. Em mờ đó nha, cỡ này gan dám chọc Hân luôn. Coi chừng đó, mà lớn rồi bỏ cái tật khùng khùng đó đi. Nhìn hồng chững chạc miếng nào. Biết rồi, khùng vậy có người chơi chung hay. Nó nhún vai ực một hơi hết ly trà đá rồi nằm xuống mặc cho nhỏ Hân bặm môi tỏ vẻ tức tối với nó. Giờ chọc thêm chắc nhỏ lại xài chiêu kẹp giống lần đầu tiên gặp nhau là tiêu. Đồ ăn và trà sữa được đem ra ít phút sau đó. Nó ngồi dậy vui vẻ ăn uống với nhỏ, cũng thi thoảng nói chuyện công việc học hành của nó với nhỏ Hân. Tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến em, có lẽ nhỏ hiểu nó cũng cần thời gian xoa dịu mọi thứ trong lòng cho nên nhỏ cũng không nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến em trước mặt nó nữa. Lại có điện thoại của chị, không cần nhìn màn hình cũng biết là chị nhờ, tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nhóc khùng, hết đau chưa, nhóc ở đâu, nhóc làm gì đó, hỏi từ từ làm gì ào ào vậy, nhóc đang đi uống trà sữa với nhỏ Hân. Hả, sao sao nhóc dám đi chung với nhỏ Hân, bộ Hân hỏng làm gì nhóc hả, làm gì là làm gì, biết ngay mà, rõ ràng bà cô này chủ mưu mọi chuyện. Chắc đang nghĩ, trong bụng nó bị nhỏ Hân với ông Kha tẩy chay đây mà. Thì gì mà ấp úng đó? Âm mưu gì khai ra coi? Có gì đâu, mệt quá, nghi lắm, hi hi đồ khùng, mà nhóc nè, bộ Hân hỏng làm gì nhóc thiệt hả? Chị thì thầm nhỏ tiếng đi, chắc sợ nhỏ Hân nghe chứ đâu. Làm gì, bộ đang muốn Hân làm gì nhóc hả? Hồng phải mà, hi hi đang đi với nhỏ Hân thiệt hả? Rồi sao, muốn gì hỏi linh tinh miết? Vậy nhóc chở nhỏ Hân qua nhà chị chơi đi. Giờ hả, giờ, chị ở nhà một mình buồn muốn chết nế sắp chết thiệt nè. Sao Hồng kêu anh Phong qua chơi? Xí, ai thèm chơi với kẻ xấu như Phong? Mệt nhóc quá chở bé Hân qua chơi với chị đi nhanh nhanh lên. Rồi thì cũng phải hỏi ý Hân đã. Nhanh nhanh nha hi hi. Chị vui vẻ cúp điện thoại. Thôi kệ vui là được. Chắc hí ha hí hững nằm nhà suy nghĩ cách để chọc nó chứ đâu. Phải đề phòng mới được. Nhân vật đó càng ngày càng nguy hiểm theo đúng nghĩa đen. Nghịch như trẻ con, chị Phương hả? Chị kêu em mờ chở Hân qua nhà chơi liền kia. Đang than thở nằm nhà một mình buồn. Cũng được. Vậy giờ mình đi hả? Vậy ăn nhanh đi. Nè ăn phụ Hân với. Từ từ, nhỏ chút gần hết dĩa đồ ăn của nhỏ qua cho nó. Phù, người mẫu trẻ có khác. Ăn mới có mấy miếng là nghỉ. Hôm nào nhỏ vui vui phải góp ý mới được. Nhỏ nó chưa nhắc phụ ăn uống cho đàng hoàng chứ em thì nó la thẳng từ lâu rồi. Làm gì làm cứ sợ tăng cân mà nhịn ăn là không được. Còn cái nhân vật nữ hoàng nằm ở bên Q7 kia thì khỏi phải nói rồi. Có mà may miệng nhỏ lại cho bớt ăn chứ làm gì có vụ nhịn ăn đối với chị. Giải quyết xong đồ ăn với hai ly trà sữa nó chở nhỏ Hân lại chen vào dòng người giữa trưa để sang nhà chị. Hình như chưa qua nhà chị Phương lần nào phải không? Vậy giờ qua đúng rồi. Chơi chung phải biết nhà chứ. Nhiều chuyện quá, đến nản. Cố gắng trò chuyện không chịu thì thôi. Đỡ mỏi miệng, nó quay mặt lên tiếp tục dùng hết khả năng luồn lách của mình để chạy sang nhà chị càng nhanh càng tốt. Nhà chị có máy lạnh bảo đảm sẽ kéo được tình yêu SC trở lại trong nó liền. Vừa qua tới nhà đã thấy chị ngồi nghịch hoa trước nhà còn chú ba thì đang ngồi trên tường nhà. Cậu em mơ qua chơi hả? Dạ con mới qua, của chú đang làm gì vậy? Tôi đang sửa cái ống phun nước. Có mấy chỗ nó bị nghẹt, nó nhìn theo tay chú ba, thì ra chú đang sửa dàn phun xương, giờ mới để ý xung quanh nhà là những màn nước li ti bay trong gió dưới cái nắng chưa SC. Nhà chị nhiều cây mát giờ thêm dàn phun xương khiến không khí cũng dễ chịu hơn hèn gì nữ hoàng nhà mình mới vui vẻ ngồi ngoài sân chơi giữa trưa thế này. Cậu dắt xe vô trong gara dùng tôi luôn cho mát. Dạ, con biết rồi, đây là bạn con tên Hân, chị kêu chở qua chơi với chị, vậy hả, chào cô vào nhà chơi, Dạ con chào chú. Nhỏ Hân ngẩng đầu lên chào chú ba xong cũng lẽo đẽo theo nó đẩy xe vào trong nhà. Nghe tiếng nó qua tới, chị chỉ liếc nhìn qua lè lưỡi với nó một cái rồi cắm cúi nghịch cây hoa tiếp. Đó là chú ba người nhà chị Phương đó, còn vợ chú với con chú cũng ở chung nhà với chị luôn. Hân lại chơi với chị đi theo em vô gara làm gì? Quên, nhỏ Hân đi lại ngồi với chị còn nó dắt xe vào gara xong đi trở ra ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ dài nằm dưới gốc cây nhìn chị với nhỏ Hân ngồi nói. Chuyện, may quá trên bàn có một giỏ trái cây với một bình thủy tinh có nước coca sẵn trong bình. Nó rót một ly đầy tu một hơi rồi ngồi nhâm nhi mấy trái dâu nhắm mắt mặc kệ sự đời. Đang lim dim ngon lành nó nghe tiếng chị la lớn. Á, trái cây của chị ai cho nhóc ăn? Chị chạy ào tới bóp miệng rượt cho bằng được trái táo nó đang cắn rỡ trên miệng. Chả đây, đồ vô duyên, hi hi, trái cây nào của chị? Xí, trái cây của nhà chị nha. Có khắc tên hông mà đòi của chị. Đáng ghét, ai cho nhóc ăn, không cho thôi, ăn cái khác, nó buông tay bốc trái dâu cho vào miệng. Chị lại giành, cái này là công khai kiếm chuyện với nó đây mà. Hai đứa giành qua giành lại. Chị ngồi hẳn lên chân nó để giành. Chợt nhận ra sự có mặt của nhỏ Hân. Nó ngừng lại nhẹ giọng nói nhỏ vô tai chị. Rồi chịu thua. Hi hi sao nhát dạ, nhát cái gì, nhỏ Hân nhìn kia, hen, hi hi quên mất tiêu, hai đứa cứ như trẻ con trộm bánh bị người lớn phát hiện vậy. Vội vã buông ra ngồi ngay ngắn lại, nhỏ Hân nhìn nó với chị lắc đầu, đó, lớn rồi giỡn như con nít, hèn chi anh Phong hiểu lầm đúng rồi, thì, suỵt, chờ chị chút, chị vội đứng dậy chạy lại bịt miệng nhỏ Hân lại kéo đi vào trong nhà. Nó nói với theo, đi đâu vậy, xí ngồi đỏ ăn cho mập đi đầu con heo, kéo Hân đi đâu hỏi hổng nói trời, chuyện riêng con gái, ai cho nhóc theo, cấm vào đây đó, chị lườm nó một cái rồi kéo tay nhỏ Hân đi thẳng vào trong. Chẳng biết lại bày trò gì nữa, kêu nó qua đây đã đời giờ hắt hủi nó ngồi một mình với giỏ trái cây. Thôi đành ra làm bạn với chú ba coi bộ có nghĩa hơn. Nó đứng dậy đi ra cổng. Hư nặng không chú, có cần con phụ gì không? Thôi khỏi sao cậu Hồng ở chòng chơi với cô Phương. Hai người đó bỏ rơi con rồi. Có gì chú cứ chỉ con phụ chung cho đỡ mệt. Cũng được, cậu lên đây vịn phụ tôi cái này. Cái thang tôi bỏ ngoài hè nè. Coi chừng té đó. Dạ, nó xăng quần leo lên tường. Vậy là hai chú cháu hì hục người vịn người sửa. Nước bắn tung tóe khắp mặt mày, giữa trưa nắng nghịch nước thì còn gì mắt bằng, làm leo trèo, phụ chú ba sửa cũng được hơn nửa tiếng thì xong, hai chú cháu gom góp đồ đạc đem cất rồi trở ra sân ngồi. Lúc đi cất đồ với chú ba ngang phòng khách có nhìn qua cửa sổ vào trong thấy chị với nhỏ Hân đang ngồi trên ghế. Mặt mày có vẻ nhập tâm như đang nói chuyện gì đó có khá quan trọng. Chẳng lẽ con trai giờ chui vào nghe lén thì mất hình tượng quá. Với lại chị phát hiện nó nhìn vào giơ nắm đấm lên dọa. Thôi kệ, không cho nhiều chuyện thì thôi. Nó ra sân ngồi chơi nói chuyện với chú ba cho đỡ mệt óc. Có khi còn thu thập thêm thông tin hay tật xấu gì đó của chị thì vui hơn. Chú ba và vợ con lên SG tính ra cũng chưa lâu. Chủ yếu là có mặt chị ở Việt Nam thì gia đình chú ba mới lên ở để chăm sóc chị theo yêu cầu của anh Phong. Chị cũng chỉ thích vợ chồng chú ba chứ không thích thuê ai khác làm người làm. Nhà cũng có người làm nhưng từ khi chị về thì đều cho họ nghỉ việc hết. Lương không tiện nói ra vì lương là do anh Phong trả. Chủ yếu gia đình chú ba quý chị, thương chị nên lên sống cùng chăm sóc chị chứ ở quê nhà chú cũng có cơ sở làm ăn khá ổn không nghèo đến nỗi phải đi làm ô xin. Ở SC cũng tiện cho con chú đi học cao đẳng. Tiền học hành của con chú là do anh Phong lo. Ngoài ra anh cũng nhờ người đến để dạy vợ chú ba nấu ăn để hợp theo sở thích của chị. Con chú thì được anh lo cho học lái xe càng nói chuyện nó càng thấy anh Phong chăm sóc chị thực sự rất chu đáo. Vậy mà toàn bị chị hành hạ ăn hiếp, nói gì đến nó, tối ngày chọc tức chị hèn gì càng bị hành hạ nhiều hơn anh Phong. có vài điều nó thắc mắc về chị hay anh Phong thì chú ba chỉ cười nói rằng những chuyện đại loại như vậy chị đã dặn chú không được nói với nó. Người coi vậy thông minh thấy sợ. Những gì nó biết về chị là do chị cho phép nó biết, ngoài ra những gì chị vẫn muốn giấu thì chị chặn hết mọi đường ngăn nó biết. Còn nhiều lắm bí ẩn về chị của nó. Mỗi bí ẩn dường như là một điều thú vị rất đáng để mỉm cười khi biết đến. Cách chương.